Cao thủ y đạo, chương 180, sao tôi có thể nhìn lầm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, có hiểu biết, ông lão ổ lên, kinh ngạc nhìn Vương Kỳ. Ha ha, sư phụ của tôi đã đặc biệt dạy tôi cái này. Sư phụ tôi đã từng gặp thứ này mấy chục năm trước. Ông ấy tận mắt chứng kiến có người dùng tiên học cứu một người vừa mới chết sống lại từ cửa địa ngục. Tôi mua hết. Triệu Trung nhanh chóng đưa ra quyết định. Triệu Trung, đây là thứ chúng tôi nhìn thấy trước. Lâm Thanh Nguyệt tức giận nói. Thanh Nguyệt à, người nào ra giá cao thì được. Ông, cụ cây tiên học này có giá bao nhiêu? Tôi mua hết. Triệu Trung hỏi. 6 cây, 60 triệu. Ông lão vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi trả 80 triệu. Trần Vũ ở một bên nói. Tôi ra 100 triệu. Triệu Trung cười lạnh. Trần Vũ, cậu có tư cách chơi với tôi sao? 120 triệu. Trần Vũ tiếp tục kêu. 200 triệu. Triệu Trung mỉm cười. Muốn đua tiền với anh ta. Triệu Trung này không thiếu nhất chính là tiền. Trần Vũ cau mày. 200 triệu đối với anh thì có chút khó khăn. 220. Lâm Thanh Nguyệt ngẩng đầu. Trần Vũ, anh sợ cái gì? Có tôi đây. Như vậy không thích hợp. Trần Vũ cười khổ nói. Tôi cho anh mượn tiền. Không cần phải trả. Lâm Thanh Nguyệt hừ một tiếng. 300 triệu. Triệu Trung tiếp tục ra giá. Trần Vũ, cậu có muốn tiếp tục chơi không? Tiếp tục không? Nếu tiếp tục thì cứ chơi tiếp đi. Có tôi ở đây đừng lo lắng về chuyện tiền bạc. Lâm Thanh Nguyệt hỏi. Quên đi. Chúc mừng cậu Triệu. Đây là của anh. Trần Vũ khẽ mỉm cười. Ông cụ, chuyển tiền. Triệu Trung cười lớn. Có mấy cây dược liệu quý hiếm này. Anh ta thật đúng là kiếm được bộn. Đây là thứ có thể khiến người chết sống lại. Chuyển vào tài khoản này đi. Ông lão ném ra một cái tài khoản. Sau đó lấy mấy cây tiên học từ trong đất ra. Gói ghém lại. Bộ dáng ông ta vẫn thong dong như cũ. Triệu Trung vẫy tay với tên đàn em phía sau. Chuyển tiền. Vâng, cậu Triệu. Tên đàn em gật đầu. Lấy lá chắn u ra và bắt đầu chuyển tiền. Ông cụ, ông có muốn bán phần đất của tiên học này không? Trần Vũ đột nhiên nói. Phần đất này đã thấm đẫm nguyên khí của tiên học. Nếu muốn, giá khởi điểm là 300.000. Ông lão bất ngờ liếc nhìn Trần Vũ. Tôi muốn. Trần Vũ gật đầu. Trực tiếp chuyển tiền. Được, thấy đã chuyển khoản thành công. Ông lão liền gói đất lại đưa cho Trần Vũ. Sau đó rời khỏi sạp hàng về nhà. Ha ha, Trần Vũ, sao tôi lại có cảm giác cậu giống như một tên ăn mày nhặt cơm thừa canh cặn vậy? Triệu, Trung vô cùng yêu thích ôm mấy cây tiên học trong tay. Anh ta rất đắc ý, chúc mừng cậu Triệu mua được thuốc quý mà mình yêu thích. Trần Vũ mỉm cười, bề ngoài thì chúc mừng tôi, nhưng trong lòng chắc chắn là đang mắng tôi. Triệu Trung cười lạnh. Trần Vũ, chênh lệch về thực lực là vĩnh viễn không thể bù đắp. Cũng giống như cậu, trơ mắt nhìn mấy cây tiên học quý hiếm ở trước mặt. Nhưng lại không mua được. Cảm giác này rất khó chịu đúng không? Triệu Trung cười nói, cậu chỉ có thể mua một ít đất dính nguyên khí. Ha ha, sao tôi lại có cảm giác như cậu đang nhặt cơm thừa để ăn vậy, cô Dư? Cô đem chút đất này về, có thể lập tức khiến Nguyệt Hiện Thảo sống lại. Trần Vũ không để ý đến Triệu Trung. Giao số đất trong tay cho Dư Chân. Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Dư Chân vui mừng và nhanh chóng nhận lấy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.